Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Đầu tiên muốn từ động phòng học lên. Trời, giáo chủ ngươi vẫn không có thi triển Ngân Nguyệt thập nhị chuyển thần thông. Lỗ Thiên bọn người thấy thế khiếp sợ không thôi. Vốn cho rằng Vương Khai chỉ là vừa mới bước vào chí tôn cấp độ. Nhưng lại chưa từng dựa vào thần thông, liền tướng chí tôn đỉnh phong tuyệt tình chí tôn cho đánh lui. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Trừng tròng mắt úng thanh nói ra, tiểu tử, Ngân Nguyệt thập nhị chuyển thần thông, đến cùng là bực nào thần thông? Cùng thiên đình truyền thừa Ngân Nguyệt 10 chuyển giống nhau sao? Hừ, Ngưu tiền bối, lời này ngươi có thể nói sai. Ngân Nguyệt 10 chuyển thần thông, bản trưởng lão sẽ, ở đây Đỗi Thiên giáo chư vị đường chủ cũng đều sẽ. Mà giáo chủ sở tu thần thông, thì tại Ngân Nguyệt 10 chuyển phía trên, đề cao 2 phẩm thứ. Lỗ Thiên ngạo nghễ không thôi khẽ nói. Ông, vừa mới nói xong, liền gặp Lỗ Thiên khí tức bỗng nhiên kéo lên. Từ nguyên bản tiên tôn đỉnh phong, trực tiếp phá nhập thần tôn đỉnh phong cấp độ. Hắc hắc, ta cũng sẽ. Ông, tại Lỗ Thiên ánh mắt ra hiệu dưới, Kim Nhất cũng là chất phác gãi đầu một cái. Khí tức cũng là từ tiên tôn nhảy lên tới thần tôn. Theo sát phía sau, xanh đỏ hai quỷ, Phệ Hồn Quỷ Đế cùng Bạch Cốt Quỷ Vương, cũng là lần lượt thi triển ra Ngân Nguyệt 10 chuyển thần thông. Một màn như thế, lập tức dẫn tới Ngưu Già Thiên khiếp sợ không thôi. Cái kia mắt to trừng đến căng tròn, trong miệng đều là chảy ra chảy nước miếng. Ba ba ba, phanh phanh phanh. Chỉ gặp Ngưu Già Thiên không ngừng chuyển lấy móng, phát ra tiếng phì phì trong mũi úng thanh uy hiếp nói. Nhanh chóng tướng Ngân Nguyệt 10 chuyển thần thông giao ra, Ngưu Già có thể tha cho ngươi nhóm nhục thân kiện toàn. Ách, lời vừa nói ra, Lỗ Thiên bọn người nhất thời sắc mặt cứng đờ. Vốn là muốn mượn cơ hội hiện ra một thanh cài bức, dù sao vừa mới bị Ngưu Già Thiên đá một móng. Nhưng bây giờ, để Ngưu Già Thiên ước ao ghen tị hiệu quả xác thực đạt đến, nhưng nương theo mà tới lại là nhân thân an nguy vấn đề. Lỗ Thiên làm một chút nuốt nước miếng một cái, trong mắt quay tròn chuyển động, đột thần sắc cung kính vô cùng nói ra, Ngưu tiền bối chớ nổi giận hơn, này thần thông chính là Miêu tiền bối truyền thụ cho ta các loại, lúc ấy cũng chỉ là lấy thần hồn nhập pháp. Chúng ta cũng không thể tướng thần thông sở tu phương thức nói ra. Ba ba, còn chưa chờ Lỗ Thiên tướng nói cho hết lời, Ngưu Già Thiên chính là phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng thanh khinh thường nói, nguyên lai là cái kia sứt sẹo mèo truyền thụ. Hừ, cẩu thí thần thông, Ngưu Già không có thèm. Lỗ Thiên bọn người thấy thế liếc mắt nhìn nhau, tối thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Cũng toàn bộ làm như Ngưu Già Thiên là sợ Miêu gia. Bức, nhưng không phải người nào đều có thể chứa. Muốn tướng bức gắn xong đẹp, chứa phiêu giật, chứa tươi mát thoát tục, chứa vang dội toàn cầu. Còn muốn cùng bản giáo chủ hảo hảo học một ít mới được. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm chí tôn cảnh, Ngân Nguyệt thập nhị truyền. Ông vừa mới nói xong, liền tại Ngưu Già Thiên không ngừng hâm mộ ánh mắt bên trong. Tại Vương Khai đỉnh đầu, treo hiện lên một vòng ngân sắc trăng khuyết, mà Vương Khai khí tức cũng là trong nháy mắt từ chí tôn ngũ phẩm nhảy lên tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, đồng thời hoàn toàn siêu việt bất luận cái gì chí tôn cực hạn chiến lực. Chiến lực vẫn là không cách nào phá nhập bát hoang chí tôn cảnh. Xem ra này hai loại cảnh giới, thật là hai thái cực nha. Vương Khai cảm thấy âm thầm suy nghĩ, ngược lại ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia trong hư không. Chính đầy mặt tái nhợt tuyệt tình chí tôn. Giờ phút này tuyệt tình chí tôn, cho dù ngay cả đạp không năng lực đều là gần như sắp không có. Bị nàng tự thân thế công phản chấn, lại tuyệt đối bắn ngược thần thuẫn, lại sẽ đem nàng thế công tăng cường mấy lần bắn ngược trở về. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia uy lực đã không thua Chí Tôn Đỉnh Phong. Như thế thành thật tiếp nhận một kích, cho dù Tuyệt Tình Chí Tôn lợi hại hơn nữa, cũng muốn trọng thương. Tướng Dương Uy thả, lại phụng dưỡng bản giáo chủ mấy cái ban đêm, bản giáo chủ liền có thể đại phát thiện tâm, đưa ngươi thả đi. Ân, ngươi có thể yên tâm. Bản giáo chủ nói lời giữ lời, vẫn luôn là rất có tín dự. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút trêu tức cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Có tín dự." Như thế ngôn ngữ, nghe Lỗ Thiên bọn người miệng méo mắt lác, Ngưu Già Thiên càng là nhoáng một cái đầu, làm như không có nghe thấy, chỉ đem vô hạn xem thường chi tình đặt ở đáy lòng. Hỗn trướng, ngươi như không muốn để cho cái kia thuần dương bá thể tiểu tử chết vũ hóa đạo môn, liền nhanh chóng tự tuyệt nơi này a. Tuyệt Tình Chí Tôn ánh mắt băng hàn đến cực điểm, cái kia không chứa bất luận cái gì tình cảm trong con ngươi, đều là vô tình cùng tàn nhẫn chi ý, tự tuyệt nơi này. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, lạch cạch một tiếng tướng quạt xếp đối hợp, ngửa đầu nhàn nhạt nhìn xem nàng, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi Tướng Dương Uy thả, bản giáo chủ có thể đáp ứng ngươi điều kiện, nếu không thả, bản giáo chủ chắc chắn sẽ diệt vũ hóa đạo môn, càng biết đưa ngươi bắt giữ, đưa vào miệng cọp ổ sói, để ngươi nếm thử một phen nam nhân tư vị, là như thế nào mỹ diệu vô tận." Bá, lời vừa nói ra, quanh mình không gian nhiệt độ trong nháy mắt băng hàn xuống dưới. Yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Muốn đem Tuyệt Tình Chí Tôn đưa vào miệng cọp ổ sói, nếm thử nam nhân tư vị. Ý tưởng như vậy, bát hoang mấy ngàn năm qua, ai dám có? Cho dù là Tuyệt Tình Chí Tôn, giờ phút này đều là giật mình. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai thế mà lại nói ra như ngôn ngữ, lại sẽ như thế đáng giận. Vũ hóa đạo môn diệt liền diệt, chỉ cần bản tọa vẫn còn, đạo môn liền có thể trùng sinh. Nếu ngươi can đảm dám đối với bản tọa không tuân theo, thuần dương bá thể hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt Tình Chí Tôn lạnh như băng nói. Tê tê, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hít một hơi thật sâu hơi lạnh, không thể không trong lòng bội phục. Nàng này không hổ là Tuyệt Tình Chí Tôn, sở tu tuyệt tình chi đạo, cho dù ngay cả vũ hóa đạo môn hủy diệt đều có thể thờ ơ. Ha ha, bản giáo chủ lúc đầu muốn cho ngươi một cơ hội, xem ra ngươi là thật sẽ không đem nắm nha. Đã như vậy, vậy ngươi liền nhìn tốt. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười một tiếng. Bá, vừa mới nói xong, liền thấy Vương Khai nhắm hai mắt lại, trong miệng càng là nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Bay đến bên cạnh ngươi bài cấm chế đĩa ngọc." Ông, bỗng nhiên, theo Vương Khai thân hình biến mất không thấy gì nữa, cái kia Tuyệt Tình Chí Tôn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lông mày cũng là tùy theo gấp nhíu lại. "Vương Khai, ngươi đến cùng muốn chơi trò hề gì? Bản tọa hiện tại cho dù trọng thương mang theo, cũng không phải ngươi có thể đánh lén thành công." Tuyệt Tình Chí Tôn nghiêm nghị quát lớn, thần sắc đề phòng không thôi quét mắt bốn phía, đối với cái này cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, cho tới dẫn tới Tuyệt Tình Chí Tôn càng bất an, đề phòng trình độ cũng là càng mãnh liệt. Lỗ Thiên bọn người tự nhiên biết Vương Khai là đi nơi nào, bất quá nhìn xem Tuyệt Tình Chí Tôn như vậy cảnh giới bộ dáng, đều là đáy lòng cảm giác có chút buồn cười, cũng cảm thấy xem thường đùa cợt. Tuyệt Tình Chí Tôn luân hãm sự tình đã nhất định, Lỗ Thiên bọn người thở dài trong lòng đường, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới đường đường Tuyệt Tình Chí Tôn cũng sẽ có một ngày này. Đã ngươi không ra, cái kia thì đừng trách bản tọa vô tình. Ông, bỗng nhiên chỉ gặp Tuyệt Tình Chí Tôn ánh mắt phát lạnh, trực tiếp như ngừng lại Lỗ Thiên các loại nhân thân bên trên, trong tay ngọc phất trần càng là vung múa lên. Chậc chậc, còn đừng trách bản tọa vô tình, ngươi tự xưng là Tuyệt Tình, lấy ở đâu tình? Bất quá ngươi cũng không cần gấp, bản giáo chủ sẽ cho ngươi biết như thế nào tình. Ân, đầu tiên muốn từ nhập động phòng học lên. Bá,